Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, treo giải thưởng đan lại tăng 50 triệu. Giết hai cái này hải tặc sau đó, Kuma không có dương dương đắc ý. Ma ác cùng A Thơ này mặc dù ăn hệ lô gia ác ma quả thực, có thể thực lực bọn hắn, phi thường, so với sau đó ấy, phải kém rất nhiều. Như vậy thực lực, thật sự là lãng phí hảo hảo một viên ác ma quả thực. Nổ mạnh sau đó, căn cứ hải quân một vùng phế tích, hải quân chết rất nhiều. Giống vậy, chết rất nhiều hải tặc, số ít không có tiến vào căn cứ hải quân hải tặc. Tránh được một kiếp, bọn họ mặt đầy mộng bức nhìn trước mắt kinh khủng cảnh tượng. Phế tích, một vùng phế tích, to đại hỏa cầu, đó là bọn họ thuyền trưởng Tiệt Chiêu. Thuyền trưởng ở bên trong đụng phải bực nào địch nhân, trực tiếp thả ra đại chiêu. Bọn họ tụ hợp cùng một chỗ, chờ đợi thuyền trưởng đi ra. Sinh cái gì? Thuyền trưởng thắng lợi, địch nhân là người nào? Hệ liệt vấn đề xuất hiện. Bọn họ không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt, quan hệ đến bọn họ sinh mạng giờ khắc này. Thuyền trưởng thắng sao? Địch nhân chết sao? Trong phế tích truyền tới đạp đạp tiếng bước chân. Có người đi ra, tinh thần bọn họ rung lên, là thuyền trưởng trở về sao? Chờ đợi thấy thuyền trưởng Hùng Phong, A Dua nịnh hót nói thuần thục ở trong lòng. Chỉ cần thuyền trưởng vừa xuất hiện, bọn họ còn lớn tiếng hơn kêu lên. Thuyền trưởng uy vũ, nhất thống thế giới, thiên thu vạn đại vân vân. Thế mà, sự thật ngoài dự đoán mọi người, từ trong phế tích đi ra người, cũng không phải bọn họ thuyền trưởng. Mà là một cái bọn họ không nhận biết người. Mập mạp sao? Vẫn là. Thanh âm càng ngày càng gần. Bọn họ thấy đi ra thân thể con người hình cao lớn uy vũ. Không là bọn hắn thuyền trưởng. Cũng không phải phó thuyền trưởng. Như vậy, thuyền trưởng thua. Phó thuyền trưởng cũng thua. Các hải tặc trong lòng hoàn toàn u ám. Chuẩn bị rời đi. Địch nhân thắng lợi. Bọn họ đám này thủ hạ. Há có thể sống sót? Đạp đạp, thanh âm đạp đạp mặt đất, khôi ngô thân hình giống như cự nhân, tấm kia kinh khủng gương mặt ra hiện tại ở trong mắt bọn hắn. Đồng tử ngưng tụ, một chút lão hải tặc nhận ra người này thân phận, thế nào lại là hắn? Thuyền trưởng thế nào thất bại? Hắn rõ ràng không có thuyền trưởng treo giải thưởng kim cao. Thuyền trưởng A Thơ này treo giải thưởng kim 70 triệu, phó thuyền trưởng treo giải thưởng kim tam 10 triệu. Hai cái cộng lại, đã hơn 100 triệu, mắt tiền nhân, Bartholomew Kuma, một cái người độc hành, hải quân treo giải thưởng tàn bạo hải tặc, người ta gọi là bạo quân Kuma, treo giải thưởng kim tam 10 triệu, vẫn không có tăng lên qua, một người như vậy, vì sao có thể giết bọn hắn thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng? Không thể tin, không tưởng tượng nổi, bạo quân Kuma, Bartholomew Kuma. Hắn đi ra, chúng ta đây thuyền trưởng đây. Các hải tặc trong lòng bắt đầu dao động, trụ bị bẻ gãy, linh hồn biến mất. Kuma liếc chung quanh một cái, mấy chục hải tặc, đám này mệnh đại hải tặc, tránh được một kiếp, bọn họ tụ tập ở chỗ này, là tại đợi chờ mình sao? Trả thù chính mình, vì bọn họ thuyền trưởng báo thù. Con kiến hôi đồ vật bình thường, lại dám ở trước mặt mình phách lối. Bọn họ là ăn gan hùm mật báo sao? Bước chân dừng lại, hai tay ôm, nhàn nhạt nói các ngươi muốn báo thù. Các hải tặc sững sốt, trợn mắt hốc mồm nhìn Kuma, nghĩ muốn nói một câu không phải. Bọn họ là đang đợi thuyền trưởng trở về, không phải suy nghĩ trả thù. Ngươi không muốn hiểu lầm, những lời này không có nói ra. Một cái phẫn nộ hải tặc, giơ lên trên tay hắn khẩu súng. Hướng về phía Kuma nả một phát súng, đạn không có đánh trúng, rơi ở sau lưng trên vách tường, lưu lại một đạo dấu vết. Kuma đôi mắt ngưng tụ cùng một chỗ, rất đáng sợ, như thế ánh mắt, lạnh lùng như vậy, sở hữu hải tặc lui về phía sau vài chục bước, hai tay không ngừng đung đưa. Không, không phải ta, không phải muốn báo thù, ngươi, không muốn hiểu lầm. Ta chẳng qua là đi ngang qua. Đúng, ta là đi ngang qua. Là hắn tìm làm phiền ngươi. Chúng ta không nhận biết. Rất sợ Kuma sẽ công kích chính mình. Bọn họ khoát tay lia lịa, phủi sạch quan hệ. Nhưng là, Kuma có tin hay không? Kuma gật đầu một cái, nhìn về phía cái kia nổ súng nam tử. Hắn đã sụi lơ trên mặt đất, hai chân run rẩy, áp lực thật lớn dùng sức để cho hắn hai chân cong. Đầu gối chạm đất, thân hình còn đang rũ xuống rơi, cho đến dán trên mặt đất, vẫn còn tiếp tục đi xuống lâm vào. Kuma khống chế quả thực, chèn ép cái này không biết trời cao đất rộng nam tử. Dám đối với chính mình nổ súng, chẳng lẽ mình uy danh là giả à? Hừ, một tiếng hừ lạnh, Kuma giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng khều một cái. Nam tử thân hình bay ra ngoài, uyển nhược phong đàn tranh. Còn lại hải tặc mắt thấy một màn này, im miệng, không dám ngôn ngữ, sắt sắt đầu bọn họ. Không cách nào trực diện Kuma con mắt, kinh khủng áp lực, lạnh lẽo ánh mắt, các ngươi cùng tiến lên. Không người dám động, các hải tặc bị sợ mất mật, căn bản không có dũng khí đó xông lên, lui về phía sau dũng khí cũng không có. Không người nào dám chạy trốn, bởi vì chạy trốn người đều nằm trên mặt đất, không có có khí tức. Bọn họ an tĩnh cúi đầu, chờ thẩm phán. Kuma bắt đầu bước ra bước chân, đi qua bên cạnh bọn họ, mỗi đi một bước, liền có mấy người nằm trên mặt đất, không thể thở nổi. Một đoạn đường, Kuma đi rất thoải mái, cho đến sở hữu hải tặc nằm trên mặt đất, Kuma một cái quay đầu lại, không trung bay xuống một viên màu trắng vật hình cầu thể, như lòng bàn tay, như quả cầu thịt, áp xúc đến mức tận cùng quả cầu thịt, bên trong áp lực thật lớn, liều mạng đang khuếch tán, chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái áp lực ở bên ngoài, liền có thể sinh nổ lớn. Kuma môi nhuyễn động một cái, tiếng nổ ầm ầm vang lên, sở hữu hải tặc, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không ra, biến thành một đống thịt nát, máu tươi tưới mặt đất, dễ chịu mặt đất, năm sau cây cối, cỏ nhỏ, hẳn sẽ rất tươi tốt đi. Kuma mặt không chút thay đổi nhìn phía sau căn cứ hải quân. Đây là một tòa bị người miễn cưỡng hủy diệt căn cứ. Kuma không biết mình đi qua bao nhiêu cái như vậy căn cứ. Lúc trước, những thứ kia căn cứ hải quân đều là đích thân hắn hủy diệt, duy chỉ có cái này không phải hắn động thủ. Sau này khả năng món nợ này cũng phải rơi vào trên người mình. Dựa theo hải quân đám người kia đi tiểu tính, 100% là, chẳng lẽ ta trời sinh cùng căn cứ hải quân xung khắc quá sao? Chỗ đi qua không có một ngọn cỏ. Kuma rời đi, bóng lưng vắng lặng, một tòa phế tích trở thành hắn bóng lưng, một màn này trở thành ngày mai tiêu đề, hải quân treo giải thưởng kim bối cảnh, phía trên như thế viết: hải tặc Bartholomew Kuma, ngoại hiệu bạo quân Kuma, treo giải thưởng kim 80 triệu. Sự tích hủy diệt rất nhiều căn cứ hải quân, tàn bạo thành tính, tru diệt người trên đạt ngàn người, liếc mắt số lượng vẫn còn tiếp tục tăng thêm, cộng thêm một đống sự tích từ bắt đầu đến phía sau. Còn có hòn đảo nhỏ này căn cứ hải quân, chính phủ thế giới vô cùng căm phẫn, một cái Đông Hải hải tặc lại dám coi rẻ hải quân danh dự, nghiêm trị, nghiêm giết, chính xác không thể bỏ qua cái này hung tàn côn đồ. Kết quả là, Kuma lại một lần nổi danh, 80 triệu, không sai biệt lắm hơn 100 triệu, đây chính là đại hải tặc, trở lại hai cái đại sự tình, sẽ phải nổi tiếng tứ hải. Nổi danh tân thế giới, hải quân chính phủ treo giải thưởng kim, vẫn rất có độ tin cậy. Kuma không biết mình treo giải thưởng kim được đề thăng 80 triệu, nếu như hắn biết rõ, không biết sẽ không sẽ tự chui đầu vào lưới, bắt được cái này 80 triệu berry. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.